Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 cha ra manh mối. 2. Xác nhận lời chứng, hết thảy điều lệ trình tự đi xong lúc sau. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng rời đi cục cảnh sát, rời đi trước, bên trong kia khóc thiên thượng địa nhục mạ thanh. Tiếng khóc còn xảo đầu không được nghỉ ngơi. Tới phía trước ta đã thông chi ngươi lão sư. Nháo ra chuyện lớn như vậy nhi. Hôm nay liền không cần đi trường học đi. Trở về thả lỏng một chút. Cam Tùng Bách thở dài. Nhìn Cảnh Vân Chiêu. Ân ủi nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Hôm nay thứ sáu. Mai kia cũng không có tiết học. Mà nàng thành tích vẫn luôn thực hảo. Rất nhiều đồ vật đều đã học xong, khó được có thể tỉnh hạ điểm thời gian, vẫn là dùng ở y thuật cùng võ công thượng tương đối hảo. Đặc biệt là phát sinh lần này sự tình lúc sau, nàng càng cảm thấy đến chính mình quá mức nhỏ yếu. Nếu là nàng có cũng đủ thời gian luyện võ, mấy người kia căn bản gần không được nàng thân, đâu giống như bây giờ. Tuy rằng làm đối phương ăn mệt, nhưng chính mình này trên mặt, trên người cũng để lại không ít vết thương. Sờ sờ trên mặt kia nói rất nhỏ vết chảo. Cảnh Vân Chiêu tâm tình phức tạp. Cái kia, Cam Tùng Bách muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Nha đầu, này trong huyện tuy rằng chị Ân không tồi, nhưng ngươi rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Buổi tối không cần chạy loạn, đặc biệt là kia địa phương, đều là đen nhánh hẻm nhỏ. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, liền cái chứng cứ đều không có. Cam Tùng Bách cũng là hảo ý. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, nếu nàng là Cam Tùng Bách thân cháu gái, lúc này đã có thể không phải như vậy ôn nhu khuyên bảo. Không chuẩn đã bị hắn giận mắng một đốn. Bất quá Cam gia gia nói cũng không sai, nàng tuy rằng có võ công, đã có thể nàng này tuổi, lại một người đi bộ, quả thực chính là ở hướng dẫn người khác phạm tội. Ta đã biết gia gia, về sau buổi tối bất quá đi, Cảnh Vân Chiêu trả lời. Cam Tùng Bách trong lòng có chút khó hiểu, buổi tối bất quá đi, đó chính là nói còn muốn đi kia địa phương. Cảnh Vân Chiêu cùng Kiều gia đã chặt đứt quan hệ. Theo lý thuyết cùng những cái đó thân thích lui tới khả năng cũng không lớn. Như thế nào sẽ lão nghĩ đi kia địa phương? Cam Tùng Bách một phen tuổi. Cảnh Vân Chiêu lại là nữ hài tử. Huống chi còn không có huyết thống quan hệ. Có chút lời nói thật sự không tiện mở miệng hỏi nhiều. Nghĩ thầm quay đầu lại cùng sở sở kia nha đầu tâm sự. Làm nàng ngày thường nhiều quan tâm một chút. Tiện đi Cam Tùng Bách. Cảnh Vân Chiêu lại đi một chuyến dược liệu thị trường. Lại mua không ít hạt giống trở về. Nàng trong tay có 10000 khối. Mua hạt giống cũng đầy đủ hết nhiều. Hơn nữa một ít loại miêu. Kia tiền đảo mắt lại hoa sạch sẽ. Trên đường trở về, cũng không quên cùng từ lão bá nói một tiếng, nói cho chính hắn buổi tối không có phương tiện qua đi. Chỉ là lão nhân này tính tình thật sự rất quái lạ. Vừa nghe Cảnh Vân Chiêu kia lời nói, liền cho rằng nàng là thoái thác lười biếng, vung tay, trực tiếp ném cho nàng mấy chục quyển sách, yêu cầu hắn về sau mỗi tuần cần thiết đi một lần. Mỗi một lần, thấp nhất muốn bối ra 5 quyển sách, nếu không liền tính nàng dược liệu lại hảo, cũng kiên quyết không mua. Này yêu cầu tuy rằng có chút quá phận, nhưng Cảnh Vân Chiêu vui vẻ đáp ứng. Có không gian ở, nàng thời gian là thường nhân 5 lần, hơn nữa nạp linh ngọc bên trong cũng có thể sưu tầm đến này đó thư. Càng phương tiện nàng ký ức, cũng không khó. 3 ngày thời gian, Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trừ phi tất yếu, nếu không rất ít lộ diện. Không gian chung, còn lại là nửa tháng thời gian, cơ hồ không biết ngày đêm ngâm nga, luyện võ, chờ nàng ra tới thời điểm. Hiển nhiên cảm thấy thân thể của mình đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Cả người lại gầy một vòng, bất quá cùng trước kia so sánh với, làn da lại hảo rất nhiều. Không giống dĩ vãng như vậy màu da ám chìm nghỉm có khí chất. Mà trong trường học, đã không có Lữ Giai thân ảnh. Hết chương.